Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, hồng bao đến. Ngẩng đầu một cái, Lâm Diệp nhìn thấy Khanh Di. Thế nhưng, lại là cả khuôn mặt đều bị một cái đại hồng bao bao trùm lại Khanh Di. Cái này hơn nửa đêm, liền có chút dọa người. Tuy là Lâm Diệp thừa nhận, Khanh Di là cái tuyệt đỉnh phong vận đại mỹ nữ. Nhưng lúc này nàng tại Lâm Diệp trong mắt, liền là cả khuôn mặt bị đại hồng bao bao trùm. Không tính nhiệm vụ hồng bao, đây chính là hôm nay gặp phải cái thứ ba hồng bao. Hơn nữa còn lớn như vậy, nhất định phải nắm bắt tới tay. Lúc này, Lâm Diệp liền cho mình dưới tử mệnh lệnh, vô luận như thế nào, nhất định phải đem Khanh Di trên mặt cái này hồng bao cho nắm bắt tới tay. Khanh Khanh, ngươi trở về, còn không có ăn cơm chiều à? Lâm Mẫu vừa nhìn thấy Từ Khanh, liền phá lệ thân thiết. Còn không có đâu, Ái Ngọc tỷ, các ngươi đây là... Từ Khanh rất tò mò nhìn những cái kia dầu chiên tốt mì ăn liền. Hỏi lần nữa, này, cái này là nhà chúng ta Tiểu Diệp phát minh một loại mới bánh bột phương pháp ăn. Gọi là mì ăn liền. Người cũng biết, nhà chúng ta lão Lâm bị trong xưởng một mực khất nợ tiền lương. Hiện đang thẳng thắn không cho. Chúng ta cũng chỉ có thể hướng tự lực cánh sinh. Đúng, người trước đem đồ vật thả lại nhà. Sau đó một hồi xuống lầu tới nếm thử, mời ngươi ăn ăn nhìn, hương vị rất không tệ. Đối với trượng phu bị khai trừ sự tình, Lâm Mẫu không có che che, cũng không thấy đến đây là cái gì sỉ nhục hoặc là việc không thể lộ ra ngoài. Cho nên nói chi tiết nói, tốt lắm, lại là Tiểu Diệp phát minh, vậy ta nhưng được thật tốt nếm thử. Sau khi nói xong, Từ Khanh liền đẩy xe đạp tiến cư xá đi. Lâm Diệp cũng buông lỏng một hơi. May mắn mẫu thân mời Khanh Di một hồi biết xuống lần nữa lâu đến ăn mì. Không phải Lâm Diệp hôm nay cái này thời gian còn lại bên trong, vẫn đúng là rất khó tìm cơ hội đi mở Khanh Di trên mặt cái này đại hồng bao. Rất nhanh, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, Lâm Mẫu liền bắt đầu yêu uống. Các vị quê nhà các hàng xóm, hôm nay nhà chúng ta bắt đầu bày quầy bán hàng. Bán một loại mới phương pháp ăn trước mặt, gọi là mì ăn liền. Bắt đầu ăn hương vị tốt lắm, cùng bên ngoài những cái kia yêu diễm tiện hóa không có chút nào đồng dạng. Mau tới nếm thử đi. Thường xuyên nhìn đủ loại kịch truyền hình Lâm Mẫu, cũng sẽ mốt thời thượng dùng một chút từ mới. Lập tức, rất nhiều vốn liền chuẩn bị đi ra phủng trang các hàng xóm đều đi tới. Ha ha, Ái Ngọc tỷ, người cái này giọng thật không ra bầy quầy bán hàng gào to, đều lãng phí à, mì ăn liền, chúng ta nhưng chưa từng nghe qua loại này tân triều từ nhi. Mặt liền mặt mà, mì xào, nấu bát mì, trộn lẫn mặt, liền chưa từng nghe qua dùng thuận tiện hai chữ để hình dung mặt. Dừng đại ca một nhà, bình thường đối mọi người chúng ta đều rất chiếu cố, nhất định phải ủng hộ một chút. Các hàng xóm cười cười nói nói đều đi tới. Nhưng khi bọn hắn vừa đi gần, nhìn thấy Lâm Diệp tại trên biển hiệu viết ra định giá là 10 nguyên một bát về sau. Lập tức nguyên một đám mặt cũng có chút đêm đen tới. Cái này, 10 đồng tiền một tô mì. Đắt như thế, lão Lâm a, các ngươi cái này định giá cũng quá quý. Liền chúng ta Kiến An thành phố nổi danh nhất ngôi tửu lâu kia Hồng Lâu ăn phủ. Bên trong một tô mì đắt nhất cũng mới 15-16 khối. Ngươi cái này bày quầy hàng trước mặt, dựa vào cái gì bán 10 đồng tiền một bát a? Quá đắt, quá đắt, cái này 10 đồng tiền một tô mì, ta nhưng ăn không nổi. Chấm chấm, lần này cũng có chút xấu hổ. Lúc đầu các hàng xóm cũng là tốt bụng muốn xuống lầu đến ủng hộ Lâm Diệp một nhà. Tốn 2-3 khối tiền ăn một tô mì, dù là không thể ăn, cũng coi là hữu nghị ủng hộ, nhưng là bây giờ Lâm Diệp một nhà đánh ra tới cờ hiệu lại là 10 đồng tiền một bát. Cái này lại để cho vốn định muốn hữu nghị ủng hộ một chút các hàng xóm có chút chùn bước, mặc dù nói 10 đồng tiền tính không cái gì đồng tiền lớn. Thế nhưng bọn hắn cũng không muốn làm coi tiền như rác. Mà nhìn thấy loại tình huống này, Hàn Lỗi một nhà cứ vui vẻ. Lúc đầu bọn hắn còn tại sầu lấy không có cơ hội bỏ đá xuống giếng. Một mực tại bên cạnh yên lặng nhìn xem. Thế nhưng bây giờ thấy Lâm Diệp nhà cái này, giá trên trời mì ăn liền. Liền lập tức bắt đầu lửa cháy đổ thêm dầu nói ngồi dậy. 10 đồng tiền một tô mì. Các ngươi tại sao không đi đoạt a? Chúng ta xem ở hàng xóm phân thượng. Đến ủng hộ các ngươi. Các ngươi người một nhà lại nghĩ đến từ chúng ta những này hàng xóm nơi này hố tiền. Tất cả mọi người chờ ăn. Ta nhìn Lâm gia nhân liền là cố ý muốn hố chúng ta. Các ngươi ai từng thấy bầy quầy bán hàng trước mặt. Muốn 10 đồng tiền một bát. Ngoặc kép chấm chấm. Hàn lỗi người một nhà. Ở trong đám người như thế một hô. Lập tức lại để cho một chút cùng Lâm gia quan hệ tương đối tốt hàng xóm cũng chậm nghi. Bọn hắn là không quan tâm cái này 10 đồng tiền. Cũng hoàn toàn nguyện ý dùng 10 đồng tiền ủng hộ một chút Lâm Diệp một nhà. Động lòng người nói đáng sợ. Bị kiểu nói này. Bọn hắn cũng không dễ làm cái này chim đầu đàn ngồi xuống trước ăn cái này 10 đồng tiền một bát. Mì ăn liền. Các vị hàng xóm. Vừa vặn ta lời nói chưa nói rõ ràng. Chúng ta cái này mì ăn liền định giá. Đích thật là 10 đồng tiền một bát. Thế nhưng. Chúng ta hàng xóm hôm nay có giá đặc biệt, giảm 50%, chỉ cần 5 khối tiền một bát. Tin tưởng ta Lý Ái Ngọc, chúng ta Lâm sư phó mì ăn liền tuyệt đối ăn ngon đến làm cho ngươi ăn còn muốn ăn. Lâm mẫu, tranh thủ thời gian đánh cái giảng hòa, đem vừa mới Lâm Diệp nghĩ ra được đánh gậy ưu đãi nói ra. 5 khối tiền liền không quý a, liền đúng a, các ngươi mới ngày thứ nhất bày quầy bán hàng. Ai biết các ngươi làm có ăn ngon hay không a? Dựa theo ta nói, nên rẻ hơn một chút. Một khối tiền một bát còn tạm được. Bốn phía tới các hàng xóm cũng không phải ít. Thế nhưng bị Hàn Lỗi một nhà như thế một quấy nhiễu. Dù là Lâm mẫu nói cho hàng xóm giảm 50%. Vẫn là không ai chủ động tiến lên đây làm cái này, chim đầu đàn. Hừ, Lâm Diệp, cái này có thể trách không ta? Là các ngươi cho ta cơ hội. Ha ha. 10 đồng tiền một tô mì. Các ngươi là muốn tiền muốn điên à. Ta ngược lại thật ra nhìn xem. Ai sẽ ngu như vậy mũ đến ăn. Hàn Lỗi tránh ở trong đám người. Nhìn xem Lâm Diệp một nhà bầy mà trước liền một người khách nhân đều không có. Trong nội tâm đừng đề cập nhiều thư sướng. Lâm Diệp gặp không ai vào xem. Cũng là 10 phần ngoài ý muốn. Điểm này. Cũng là hắn chỗ không có nghĩ tới. Dù sao tất cả mọi người là tiền lương giai tầng. Kiếm tiền cũng không dễ dàng. Tăng thêm có người từ đó cản trở. Dù là có người muốn ủng hộ. Cũng sẽ không cái thứ nhất đứng ra. Lần này, liền hình thành tuần hoàn ác tính. Càng là không có người cái thứ nhất đứng ra ăn mặt của bọn họ. Liền càng không người nào dám đứng ra. Các vị thúc thúc đám A-di. Ta Lâm Diệp cho mọi người cam đoan. Chỉ muốn các ngươi ngồi xuống hảo hảo nhấm nháp một chút chúng ta mì ăn liền. Liền nhất định sẽ cảm thấy đáng giá. Lâm sư phó mì ăn liền tuyệt đối là cực kỳ tốt ăn. 10 đồng tiền một bát tuyệt đối là không quý. Lại càng không cần phải nói là giảm 50%. Lâm Diệp tranh thủ thời gian lại đi theo gào to vài tiếng. Thế nhưng các hàng xóm vẫn là ôm ngắm nhìn thái độ. Ai cũng không muốn làm cái này, chim đầu đàn. Thừa nhận ánh mắt mọi người áp lực. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Diệp yêu uống một chút sức thuyết phục đều không có. Bất quá chỉ là mặt mà thôi. Có thể tốt bao nhiêu ăn a? Đem một tô mì, nói thật giống như là cái gì mỹ vị món ngon đồng dạng. Ngược lại để bọn hắn càng thêm cảm thấy là đang lừa dối. Tiểu Diệp, ngươi nhìn tình huống này. Nếu không ta nhìn. Chúng ta ngày thứ nhất bày quầy bán hàng. Nếu không liền bán rẻ hơn một chút. 3 khối tiền. Không. 2 khối tiền một bát đi. Lâm phụ gặp loại tình huống này. Liền đánh lên chống lui quân. Nhỏ giọng cùng Lâm Diệp nói. Muốn chủ động hạ giá. Không được. Cha. Chúng ta cái này vừa giảm giá. Há không phải liền là chủ động thừa nhận bán quý a? Mà lại. Cái này vừa giảm giá. Lại tăng giá coi như khó. Đỉnh lấy áp lực, Lâm Diệp vẫn là kiên quyết không chịu hạ giá. Thế nhưng như thế cương lấy cũng không phải biện pháp a. nhất định phải nghĩ biện pháp phá vỡ cục diện bế tắc. Mà vừa lúc này, một đạo tịnh lệ thân ảnh từ giữa đám người đi tới. Cha mẹ, Hồng Bao tới. Phi, không đúng, là Khanh Di tới. Nhìn thấy cả khuôn mặt đều là Hồng Bao từ Khanh xuất hiện. Lâm Diệp trong lòng liền đại định, biết rõ lúc này có thể cứu. Dừng đại ca, ta cái thứ nhất ăn, cho ta tới trước một bát thôi. Từ Khanh cười híp mắt ngồi xuống. Nàng liền nguyện ý làm cái này, chim đầu đàn. Mới không quan tâm những này các hàng xóm thấy thế nào đâu. Canh, ba, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.